Chương 1385, Long Tinh Hổ Mãnh, Mị Mị Quy Phụ. Không để ý tới nữa Hương Ngọc Sơn, Lưu Húc chuyên tâm đối phó bắt đầu Thúy Hoa tới. Mới có một lát sau, nàng liền vô lực tái chiến. Để Hương Huynh chê cười, hôm nay được Hương Huynh khoản đãi, tiểu đệ ta liền muốn hảo hảo vui bên trên ỉ chỉ cả. Lưu Húc đối với Hương Ngọc Sơn dâm loạn cười cười, nói, gọi Phượng Nương cho nữa vài vị cô nương tới, tiểu đệ nay hỉ rõ gì Hương Huynh nhất định phải tận hứng mà về, tất cả chi tiêu không thành vấn đề, tiểu đệ ta bao. Hương Huynh, mời dứt lời, trực tiếp nắm bên người một nữ tử, lấy hết phía sau trực tiếp đặt tại trên tiệc như vậy sao được, hôm nay nói là ta chiêu đãi lao đệ ngươi, tại sao có thể thu ngươi tiền đâu, ngươi liền tận tình khoái hoạt ta, ta go y Phượng Nương tới hậu, có gì cần mặc dù hướng nàng mở miệng, kha y, ta còn có chút sự tình muốn làm, không trở ngại lao đệ chuyện đẹp, liền xin được cáo lui trước. Hương Ngọc Sơn thấy dục niệm cuồng phong, vội vã đi ra phòng, đem trong nhà âm thanh dâm đãng quan ở sau người, gọi tới Phượng Nương phân phó một cái, liền chính mình ly khai. Để một cái không thể đùng đùng nam nhân nhìn một cái Long Tinh Hổ Mãnh nam nhân, đây quả thực là trên đời này tàn nhẫn nhất chuyện. Cho nên Hương Ngọc Sơn cao y na ho là có chuyện, mà là hâm mộ và ghen ghét mà thôi. Sáng sớm hôm sau, say rượu Hương Ngọc Sơn thẳng đến mặt trời lên cao mực có bỏ dậy, cùng đi liền chung quanh tìm Phượng Nương, chuẩn bị phân phó nàng đi làm việc, có thể làm sao cũng không thấy bóng dáng. Hương Ngọc Sơn đi tới chiêu đái Lưu Húc cái gian phòng kia nhã cát, đã thấy Phượng Nương cước bộ phù phiếm từ đó đi ra. Hương Ngọc Sơn một mặt trong lòng thầm mắng nàng tham ăn, một mặt hỏi nàng tình huống. Thì ra Lưu Húc sau lại gọi Phượng Nương tặng vài tên cô nương tới, nhưng vẫn là không nhịn được hắn làm lại nhiều lần. Phượng Nương gặp khó khăn, luôn không khả năng đem trong lầu cô nương đều gọi đến Lưu Húc gã rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đi vào gọi những cái này bị Lưu Húc lộng lật cô nương tiếp tục đứng vững, vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến. Ai biết Lưu Húc đem nàng cũng áp tra dưới thân, trí bất tỉnh mới nghỉ. Mới vừa nghe Hương Ngọc Sơn bảo nàng, mới có dùng rằng bò người dậy, chuyển đi ra gặp Hương Ngọc Sơn. Mở cửa phòng, chuyển hiện tại trước mắt hắn, là một mảnh tràn ngập tục tĩu cảnh tượng, cái kia từng cổ một bạch cả bạ nhục thể, lung tung nằm ở trong phòng. Hương Ngọc Sơn ngây người nhìn một lát, chợt phát hiện một vấn đề trong phòng tìm không thấy Lưu Húc thân ảnh. Hỏi Phượng Nương, Phượng Nương cũng nói không phải tin tưởng, vừa rồi nàng đứng lên lúc vẫn chưa chú ý tới điểm ấy. Đi tìm thủ môn người vừa hỏi mới biết, Lưu Húc ở trên thiên sáng lúc liền đi, chỉ để lại một phong thư cho Hương Ngọc Sơn. Hương Ngọc Sơn triển khai thư nhìn một cái, chỉ thấy thượng thư, đa tạ Hương huynh hôm qua khoản đãi, tiểu đệ có chút thỏa mãn, có việc gấp xin cáo từ trước, hy vọng lượng thứ. Ngày khác ổn thỏa hậu báo. Đồ sộ mạnh mẽ nếu Hương Ngọc Sơn ở Bành Thành, vậy tất cả dễ làm, các lộ ủy trưởng từ Dương Công bảo khố lấy tà đế xá lợi hồi chính lúc, chính là Hương Ngọc Sơn bỏ mạng thời khắc. Một bên khác, làm Lưu Húc tìm được Nhâm Mị Mị lúc, kém chút cũng không nhận ra nàng tới, hoài nghi mình nhìn thấy là không phải là của nàng đôi ruột thừa tỉ muội. Nàng thì ra cái kia phong tao thả thủy lương trang phục hoàn toàn không thấy tăm hơi, một thân đạm nhã trang phục hợp với nàng thần tình tịch mịch, nhưng cũng có vẻ có vài phần đoan trang. Bất quá, khi nàng ngạc nhiên nhảy vào Lưu Húc trong lòng lúc, sở thả ra hỏa nhiệt kích tình có thể dùng Lưu Húc cuối cùng xác thực tin chính mình nhìn thấy chính là nàng bản thân. Giờ này khắc này, Lưu Húc không cần hỏi lại Nhâm Mị Mị quyết định, nàng đã dùng hành động biểu lộ tâm ý của mình, Lưu Húc cần phải làm chính là dùng triền miên tới hóa giải của nàng nỗi khổ tương tư. Nhâm Mị Mị rốt cuộc xác nhận trong cơ thể mình mỗi một phần tinh lực đều đã bị ép khô, không thể làm gì khác hơn là rất không cam tâm nằm ở Lưu Húc trên người kéo dài hơi tàn lấy. Húc lang, mang Mị Mị đi thôi, ta cũng không tiếp tục muốn rời đi bên cạnh ngươi. Khoảng thời gian này chia lịa, có thể dùng nàng biết mình vô luận từ về tinh thần vẫn là nhục thể bên trên đều đã không cách nào nữa ly khai Lưu Húc. Ta cũng rất muốn đem ngươi giữ ở bên người, ta có thể càng cần ngươi hơn ở lại Bành Lương vùng làm ta con mắt, làm ta mầm móng. Lưu Húc giản lược về phía Nhâm Mị Mị nói rõ mình một chút dạ tâm, tuy là ta đã phân phó Thu Nhạn đem mạng lưới tình báo không ngừng hướng Bắc Phương mở rộng, nhưng ở đối với các nơi hiểu rõ bên trên làm sao có thể cùng địa phương bang hội so sánh với đâu. Bành Lương một dãy tầm quan trọng ta nghĩ ngươi cũng cực kỳ tin tưởng, ngươi ở lại chỗ này phát triển, sẽ đối với ta sản sinh rất trọng yếu trợ giúp. Cái kia Bành Lương hội bên này ta nên làm cái gì bây giờ nha? Nhâm Mị Mị trầm tư một chút, khó xử nói rằng. Ngươi tiếp tục lưu lại Bành Lương hội làm ngươi tam đương ra là được rồi, bình thường lưu ý một cái trọng yếu hướng đi, các lộ ủy chữa tương lai ta xua quân mà đến thời điểm, ngươi còn có thể từ đó giật dây, để mọi người theo như nhu cầu. Húc lang, vậy ngươi chuẩn bị từ khi nào? Binh nhà ta thực lực bây giờ rất yếu, tùy quân thực lực thì rất mạnh, thời cơ cũng không thích hợp. Ta muốn chính là bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân. Chờ ta đem tất cả chuẩn bị xong, chính là ta khởi binh thời điểm. Lấy tình huống hiện tại xem ra, còn phải cần một khoảng thời gian. Tiềm Long Đằng Nguyên, tất tiềm là bay liệng, nên các lộ ủy chữa thời điểm phải các lộ ủy chữa nha. Lưu Húc thở dài, nhẹ nhẹ vô về Nhâm Mị Mị cung đơn tính 10 phần lưng, ta hiện tại liền dư hàng cũng không đáng xưng là tất cả nằm trong lòng bàn tay, làm sao có thể nóng ruột đâu. Trụ cột phải đánh tốt, một ngày khởi binh, là không có bao nhiêu cơ hội tới bù đắp trụ cột. Việc này để Húc Lang ngươi đi đau đầu à, ta liền an tâm làm ngươi tiểu binh, ngươi gọi là gì, ta thì làm cái đó. Nhâm Mị Mị con mắt thủy ông ông nhìn về phía Lưu Húc, Mị Thanh nói, Húc Lang, ta muốn tiểu tao. Hàng, còn dám muốn, xem ta không phải giết chết ngươi. Lưu Húc hổ gầm một tiếng, chiến sự lại xuất hiện, mịch có an tĩnh không bao lâu trong phòng lại bắt đầu lan nở dê tiếng nổ lớn đứng lên. Từ Lương quận đi thuyền, duyên thông tế cử xuôi nam, vào Hoài Thủy, lại hướng đông đi vào Hàng Câu, đến Giang Đô, tiếp lấy thuận Giang Nam sông xuống, trở lại Dư Hàng. Một cái thuyền lại vừa vặn gặp gỡ tới bến tàu làm việc Vân Ngọc Trân. Ngọc Trân, tình huống gần đây thế nào, không có chuyện gì a? Lưu Húc ở trở về thành trên đường hỏi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là chúng ta mặt khác mua tọa lớn hơn trạch viện, ta phụ trách do Dư Hàng hướng Nam ở Trường Giang hai bờ sông xây dựng mạng lưới tình báo trên cơ bản tiến triển thuận lợi. Trung Nguyên, quan trung to như vậy bởi khởi nghĩa không ngừng, tình thế hỗn loạn, lúc đầu chính là bố cọc ngầm thời cơ tốt, có thể hải xa bang luôn luôn không lấy tình báo tăng trưởng, trong tay người thích hợp không đủ, cho nên tiến triển không phải rất nhanh, bất quá các lộ ủy trở qua một đoạn thời gian, hẳn là liền không thành vấn đề.